Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện lệnh Hạ Khuê là Ngô Chí Viễn, cùng huyện thừa Uông Nhạc, huyện úy Hách Tấn chẳng bao lâu cũng kéo đến. Tiệm trọ nhà họ Tôn vốn chỉ là khách đờ yếm bình thường giữa huyện thành, từ trước đến nay chưa từng đón tiếp hàng quan lớn, nay đột nhiên có đến ba vị quan viên bước vào, khiến chủ quán mặt mày sưng tấy vì bị nha dịch đánh đập cũng không dám kêu ca nửa lời. Hắn chỉ biết tất tả chạy ngược chạy xuôi lo thu xếp. Lòng ngổn ngang như tơ vò, thầm đoán hôm nay mặt trời có lẽ mọc từ phía tây. Mà không biết đây là họa hay phúc, Dương Hành giản lập tức xin chỉ ý Bảo Châu. Hai người âm thầm giữ vai giả làm cha con, sớm bàn bạc kỹ lưỡng đối sách. Từng lời ứng đáp đều đã tính trước trong lòng. Lão Dương lúc này đã căng thẳng đến đầm đìa mồ hôi. Tóc tai rối bời, khăn đội lệch hẳn sang một bên, dáng vẻ vô cùng chật vật. Ông đành lấy bộ công phục màu lục thẫm trong hành lý thay ra, chải đầu ngay ngắn lại, ra dáng bậc quan viên đàng hoàng. Rồi sai chủ quán mang đến một tấm bình phong tốt, đặt chắn ngang để che bóng dáng Bảo Châu, bày ra bộ dạng nho nhã nghiêm trang của gia đình quan lại. Sau đó mới cho mở cửa nghênh khách. Ngô Chí Viễn bước vào, khom người vái chào, cung kính nhận lấy tờ cáo thân của Dương Hành giản, cùng huyện thừa nối nhau xem kỹ từng dòng từng chữ. Đám nha dịch kia đa phần không biết chữ, chỉ biết nhận túi là quan tín, nhưng trên tờ cáo thân có dấu ấn lại bộ, lại được viết trên giấy hoàng đằng đặc biệt tẩm dược chống côn trùng, ghi rõ tên tuổi, quê quán, dáng dấp của quan viên, mọi chi tiết đều khớp. Quan trong huyện Hạ Khuê đều âm thầm kêu khổ, vụ án trộm trâu giết người lần này vốn đã kinh động tiết độ sứ, nay lại vô tình mạo phạm đến một vị quan lục phẩm thân tín bên cạnh Thiều Vương, đúng là họa vô đơn chí. Chùa Liên Hoa đã trở thành hiện trường án mạng, giờ dù có đốt hương cúng khấn cũng khó xoay chuyển vận đen. Ngô Chí Viễn hôm qua đã bị Bảo Lãng ra tay sát hại một kẻ ngay trước mặt, sợ đến vỡ mật vỡ gan, về đến huyện nha nửa bên mặt đã cứng đờ, khóe miệng méo sạch, một biểu cảm cũng khiến mắt mũi vẹo vò. Giờ đối diện Dương Hành giản, ông ta chỉ đành khúm núm, hai tay dâng lại tờ cáo thân, cúi mình cáo tội, đoạn hỏi, chẳng hay Dương chủ bộ định đi đâu, vì cớ gì bên mình lại không mang theo người hầu. Dương Hành giản thở dài một hơi, giọng đầy u sầu, ta đưa ra quyến định đến Lạc Dương, đi ngang Tân Phong thì gặp phải thổ phỉ cướp đường, ngựa xe kinh hãi mà tán loạn, hành lý bị cướp sạch, người hầu cũng bị đánh trọng thương, bất đắc dĩ ta đành vội vàng dẫn con gái vào thành, nghĩ có thể tạm lánh một phen. Ai ngờ tai họa chưa dứt, lại rơi vào vòng nghi kỵ. Năm nay thật là không may, thời vận u ám vô cùng. Lúc ấy bọn thổ phỉ nổi lên dữ dội, dân phiêu bạt cũng thành loạn đảng. Đến cả quan quân thiếu người cũng bị tập kích, đó là cảnh tượng khiến bao nhiêu người phải nhức đầu. Ngô Chí Viễn giả vờ đồng cảm gật gù, rồi hỏi ngay vào chuyện chính. Vậy xin hỏi chủ bộ, người áo xanh đó có quan hệ thế nào với ngài? Dương Hành giản đáp, sau khi bị tập kích, người kia đến tìm ta, tự xưng là dân mất đất, áo cơm không đủ, muốn bán thân làm nô. Lúc ấy ta đang thiếu người hầu hạ, liền thuê hắn đánh vặt, dắt lừa theo đường, thái độ hắn ôn thuận chu đáo, không có gì bất thường. Ai dè mấy hôm trước bỗng dưng bỏ đi không một lời từ biệt, khiến ta lấy làm lạ đến nay. Huyện úy Hách Tấn thoáng động tâm, liếc mắt nhìn cấp trên một cái, rồi nói, chủ bộ kể ra vậy, chỉ e tên nô áo xanh kia là kẻ có chủ ý, có lẽ hắn cùng đám cướp kia là một bè, trước sai người đánh thương thuộc hạng ngài, rồi giả vờ làm người tử tế để tiếp cận ngài, chờ cơ hội ra tay mờ ám. Dương Hành giản làm vẻ bàng hoàng, hóa ra là thế ư, quả thật đời này khó lường lòng người. Bỗng phía sau tấm bình phong vang lên tiếng hỏi nhẹ nhàng. Các vị làm sao khẳng định người áo xanh đó chính là kẻ trộm trâu giết người? Cả đám quan viên giật mình, giọng ấy tuy mềm như suối, ngọt như oanh hót, nhưng rõ ràng là tiếng Trường An chuẩn mực. Nghe ra chắc hẳn là thiếu nữ đang độ xuân thì bàn chuyện án mạng quan trọng, nàng lại ung dung chen lời. Ấy thế mà Dương Hành Giản chẳng những không ngăn, lại còn cười hiền giới thiệu. Đây là tiểu nữ của ta, Dương Phương Hiết, xưa nay vốn lanh lợi thông minh. Thiếu nữ nói, các người gióng trống khua chiêng kéo quân bắt người là làm theo công vụ. Ta không dám bàn luận, nhưng phụ thân ta là mệnh quan triều đình, lại thân cận Thiều Vương. Vậy mà suýt nữa các người định đánh chết giữa phố. Chẳng lẽ không nên hỏi cho rõ đầu đuôi? Huống chi về vụ án này, chúng ta cũng cần hiểu rõ nội tình. Lời lẽ thiếu nữ không chút kiêng dè, giọng nghiêm trang lạnh lùng, không mang chút mềm yếu thường thấy ở nữ nhi. Nói chuyện với bọn quan viên chẳng khác nào dạy bảo một bầy trẻ nhỏ. Quan trong phòng ai nấy đều già dặn tuổi tác, mang phẩm hàm trên mình, mà chẳng một ai dám cãi lại lời nàng. Ngô Chí Viễn ho khan hai tiếng, gượng gạo đáp, hôm nay trong huyện có người nặc danh truyền thư bằng phi đao, nói kẻ trộm trâu giết người đang trốn ở tiệm nhà họ Tôn, là tên nô áo xanh ấy. Thiếu nữ lại hỏi, chỉ một bức thư vô danh, không chứng cứ, các vị đã vội tin là thật, nếu ngày mai thư nói là Trương Tam, kia lại là Lý Tứ, các người cũng đều bắt hết sao? Vậy phòng ngục thiếu gì chỗ? Dương Hành Giản cười vuốt râu, mắt sáng như đuốc, vẻ đắc ý rõ ràng. Huyện úy Hách Tấn nói, Dương tiểu thư, phi đao truyền thư ấy nhiều khả năng từ tay người trong giang hồ. Không tiện báo án trực tiếp nên mới nhắn theo cách ấy. Biết đâu lại là đầu mối quý giá. Thiếu nữ, à, một tiếng, cười nhạt, biết đâu, có lẽ, chưa chắc. Các vị ăn lộc triều đình, phải tận trung vì dân. Hành xử thế này, quả là khiến người khó tin tưởng. Cả sảnh quan viên đều á khẩu. Một thiếu nữ chưa lộ mặt, chỉ bằng lời nói mà khiến họ cứng họng. Đủ biết khí thế chẳng tầm thường. Ngô Chí Viễn thấy tình hình không ổn, liền đưa mắt ra hiệu cho huyện thừa. Uông Nhạc hiểu ý, bèn dè dặt hỏi. Dương chủ bộ có lập thị khoán với người áo xanh kia không? Thị khoán là tờ khế ước giữa chủ và nô, do quan phủ xác lập. Nếu không có, giao dịch coi như không hợp pháp. Cả hai bên đều có thể bị phạt. Dương Hành Giản nghe xong, giận dữ, ta vừa gặp thổ phỉ, hành lý mất gần hết, đâu còn lòng dạ mà đi lo chuyện giấy tờ của nô tỳ. Uông Nhạc mỉm cười, nếu không có thị khoán, thì người đó không phải phó tỳ hợp pháp, nếu hắn là tòng phạm trong vụ án. Dương Hành Giản cười lạnh, các người định đổ cả chậu nước bẩn lên đầu lão phu phải không? Vậy cứ việc lục soát, xem viên châu bị mất kia có nằm trên người ta hay không. Nào, tới đây, ông đứng phát dậy, giang hai tay ra, vẻ mặt kiêu hùng. Ngô Chí Viễn vội can, chủ bộ nói vậy cũng quá lời. Nếu kẻ dưới phạm tội, chủ nhân không rõ thì cũng không thể nói là đồng mưu. Dương Hành Giản nhìn thẳng, vậy ý của Ngô đại nhân là sao? Ngô Chí Viễn thầm nghĩ, nếu là ngày thường, đừng nói tên nô kia có giết một hai mạng, dù có đập nát linh vị tổ tiên hắn, cũng chưa chắc dám truy cứu đến chủ. Nhưng lần này lại khác, tiết độ sứ Bảo Châu mất tích, đóng thành suốt bao ngày không có manh mối, giờ mới lần ra được chút đầu dây, không thể buông tay. Hôm qua, Bảo Lãng ra tay sát nhân trước mặt quan lại, chẳng qua là dọa nạt cho thấy quyết tâm. Gã đã ra uy, Ngô Chí Viễn sao dám không hiểu. So với tên kia, dù có đắc tội Dương Hành Giản cũng không đáng sợ bằng. Nghĩ đời ăn, hắn cắn răng nói, theo ý hạ quan, chủ bộ và tiểu thư lưu lại nơi tiệm trọ nhỏ hẹp, không người hầu hạ, quả là thiệt thòi. Nếu chưa thể ra khỏi thành, chi bằng dọn tạm vào huyện nha. Nội trạch còn dư nhà cửa, gia quyến hạ quan cũng có thể làm bạn cùng tiểu thư. Mọi điều kiện đều tốt hơn nơi này nhiều. Dương Hành giản giật mình, cao giọng quát, sao, ý ngươi là muốn giam lỏng cha con ta? Gan ngươi cũng lớn quá rồi đó. Ngô Chí Viễn gượng cười, mép kéo sang một bên. Hạ quan đâu dám, chỉ là nghĩ, nếu tên nô ấy vẫn còn quanh quẩn trong thành, e rằng chẳng mấy chốc sẽ quay lại gây chuyện. Khi ấy, bên chủ bộ chỉ có một tiểu thư yếu ớt, không người bảo vệ, chẳng phải như cá nằm trên thớt hay sao? Hay là, khụ, hay là chủ bộ định cứ chờ hắn quay lại? Lời lẽ răng bẫy, khiến râu mép Dương Hành giản cũng phát run vì giận. Trong đầu đã sắp sửa tuôn ra một bài luận dài hàng ngàn chữ để mắng thẳng mặt. Chưa kịp thốt nên lời, Ngô Chí Viễn đã cho người gọi nha dịch vào. Cúi đầu khom lưng, miệng cười mà tay thì thản nhiên thu dọn hành lý ít ỏi còn sót lại của hai cha con. Đến cả con lừa cũng bị dắt đi mất. Ngay sau đó, hắn sai mang tới một chiếc xe ngựa chạm trổ cầu kỳ. Phái 8-9 bà vú khỏe mạnh, thân thể rắn giỏi, kẻ đỡ người dìu mà. Mời, cha con Dương Hành giản lên xe, đưa thẳng về nội trạch huyện nha. Mọi chi phí đều chiếu theo tiêu chuẩn tiếp đãi quan đầu huyện mà lo liệu. Trên khay đỏ đặt sẵn một bộ xiêm y lụa mỏng màu vàng nhạt. Hộp phấn khảm vàng bên trong có một cây châm vàng hình chim, một chiếc châm bạc rủ hạt mã não, đôi vòng tay lá liễu sáng loáng, một chiếc ngọc bội khắc hình cỏ xoắn, ánh vàng ánh ngọc đều lấp lánh, tất cả đựng trong hộp gấm chỉn chu. Ngoài ra còn có hộp phấn, bột chì, trà cụ, mực bút, đồ điểm tâm, từng thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Lão phụ nhân đưa đồ đến, nét mặt niềm nở, chắp tay nói, lão gia nhà ta nghe nói tiểu thư dọc đường bị cướp, hành trang đều thất lạc, phu nhân sai lão nô đem tới ít đồ thay đổi, mong tiểu thư dùng tạm. Bảo Châu nét mặt điềm tĩnh, không lộ buồn vui, khẽ đưa mắt nhìn qua, không nói một lời, chỉ lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác. Lão phụ trong lòng ngạc nhiên. Thiếu nữ trước mặt tuy chỉ mặc áo gấm thô, tóc cài cây châm ngọc giản dị, vậy mà ngồi xuống liền toát ra khí chất trầm ổn cao quý, còn vượt xa cả chủ mẫu trong nhà nàng. Lão phụ vốn định mượn danh lo việc nữ công để dò la tin tức, hỏi xem tiểu thư có hôn ước hay chưa, hay đã ngắm chúng chốn nào, nhưng mới đứng trước nàng thôi, bao nhiêu lời đã nuốt ngược vào trong. Chỉ thấy mình chẳng nên hó hé. Lão thầm nghĩ, đúng là con gái đất Trường An, phong thái khác hẳn người thường. Chưa nói đến dung mạo, chỉ riêng khí độ đã bỏ xa con gái Ngô đại nhân, còn nhút nhát như thỏ non. Cha con Dương Hành giản bị một bầy bà vú đỡ đưa vào nội trạch huyện nha. Bề ngoài là khách mời, nhưng thực ra chẳng khác nào bị giam lỏng. Hai người được xếp ở lầu 2 một tòa nhà đề chữ. Tư quá trai, ý tứ chẳng cần nói cũng biết. Mời họ suy ngẫm tội để người hầu làm loạn, liệu có nên hợp tác giúp truy bắt tên nô áo xanh, hòng sớm kết thúc vụ án. Dương Hành giản vốn đã thấy uất ức vì hộ chủ bất lực, nay bị diễu mặt như thế. Không đợi Bảo Châu mở miệng đã một hơi mắng đuổi hết đám người mang đồ ra ngoài. Bảo Châu chậm rãi cất tiếng, váy áo đưa ta mặc, còn hộp trang sức là để hối lộ. Dương Hành giản sao lại không hiểu, hắn cũng thấu cảm tình cảnh khó xử của Ngô Chí Viễn. Một bên không dám đắc tội tiết độ sứ, một bên lại phải vỗ về triều quan, đành lấy chút nữ trang lụa là để xoa dịu cơn giận. Mong giữ được mặt mũi, an trí cha con ta ở Tư quá trai, đó là tát thẳng vào mặt. Ngô Chí Viễn chắc không dám làm vậy, có lẽ đây là ý từ phía thôi sứ truyền xuống. Hắn trầm ngâm, Bảo Châu lúc này lại đang nghĩ tới chuyện khác. Hai hôm trước, có một lão họ Lưu tự xưng là trưởng quản hắc đạo địa phương tới tìm. nài nỉ Vi Huấn trả lại vật bị trộm để họ rửa sạch hiềm nghi. Nay án chưa phá, bên kia đã không nhẫn nại được, bèn gửi phi đao báo quan. Kết quả mới có hôm nay cha con nàng bị đưa vào chồng. Châu chẳng rõ viên Minh Châu kia có thật là do Vi Huấn trộm hay không. Nhưng một khi bị quy là hắc khẩu, kẻ khả nghi, thì gỡ cũng khó. Dương Hành giản suy đi nghĩ lại, trầm giọng nói, công, à không, Phương Hiết, thôi thì con cứ mặc váy áo, đeo châm vòng cho xong đi. Bảo Châu sửng sốt, hỏi, tại sao vậy? Ông nhỏ giọng, nước trong quá thì chẳng có cá. Nay chúng ta chẳng ai thân thích, thu chút quà cáp, để họ còn yên tâm. Nếu người của Thôi Sứ có ý gây khó, ít nhất vẫn còn Ngô Chí Viễn có thể dùng được. Bằng không, chúng ta liền bị đẩy sang phía đối lập. Huống hồ, càng ăn mặc quý phái, họ càng kiêng dè, không dám làm càn. Lời nhắc của ông như ngọn đèn rọi vào sương mù. Bảo Châu chợt hiểu, liền không nói thêm gì, bước lên lầu thay áo. Phu nhân huyện lệnh cũng sai hai tỷ nữ đến hầu hạ. Bảo Châu vốn không quen ai giỏi việc nữ công, suốt dọc đường chỉ có hai sư huynh Vi Huấn và Thập Tam Lang làm bạn. Đến búi tóc cũng phải tự tay mà làm, luộm thuộm chẳng khác người bồng đầu vả vật. Nay có người chải đầu thay, nàng liền tháo búi, suối tóc dài gần bốn thước tuôn xuống như dải ngân hà. Vừa nghiêng đầu, tóc đổ tràn như nhung gấm, đen nhánh mượt mà, khiến hai tỷ nữ không khỏi suýt xoa. Tiểu thư thơm quá, mùi gì lạ vậy? Trường An giờ chuộng kiểu tóc song ốc song hoàn sao? Nếu không phải tóc dày thế này, e phải nhét thêm mớ tóc giả mới đủ. Ngài khí sắc tốt quá, hồng nhuận tự nhiên, bột phấn gần như chẳng dùng tới. Quả là, phấn son cũng phải nhường sắc. Chỗ ngài đánh hồng kia là vầng trăng lưỡi liềm, hay là hai vệt chảo thoa vậy? Dưới lầu, Dương Hành giản ngồi uống trà, trầm ngâm suy tính cách thoát khỏi hoàn cảnh rối ren. Trên lầu tiếng nữ nhân ríu rít, chải tóc, soi gương, cài châm, từng âm thanh đứt quãng vọng xuống. Lòng ông chợt rối bời, thoáng bần thần, ký ức vẩy về. Ông nhớ tới nữ nhi ruột thịt năm xưa người mang tên Dương Phương Hiết thật sự. Khi ấy cha con cùng đi xa, cũng là cảnh ông ngồi chờ con gái chải đầu thay áo. Mà nàng thì luôn chậm gì gì, đánh phấn kẻ mi không biết bao lâu. Ông từng sốt ruột mà mắng mỏ, nhưng nàng vẫn cứ tươi cười rộn rã. Nay, hài nhi ấy đã lạnh lẽo nằm dưới mộ sâu. Dù ông có ngồi mãi chờ đợi, cũng chẳng thể thấy bóng nàng một lần nữa. Ngọc bội còn đây, người nơi nào, trăng sáng phương nào chiếu cố hương. Nghĩ đến đó, lòng ông nghẹn lại, mắt cay xè, nước trà chưa kịp uống đã nghẹn ở cổ, trào lên một dòng chua xót đến thắt ruột. Cách chương.